Chương 22, trêu chọc một dạng chiến đấu. Kỳ ố dạ củ sùn si sững sờ ngay tại chỗ. Trong đầu một mảnh trống rông, cái này chuyện gì xảy ra, tình huống chính mình không phải mới vừa hơi ra huy lực tăng gấp bội chạm kích sao mà bị lục trượng quang lao trói buộc chặt, rõ ràng chính là mụ cụ dậu người này a, làm sao sẽ biến thành chính mình đâu. Nếu như nói mình là bị lục trượng quang lao ràng buộc ở nơi này lời nói, như vậy mụ cụ dậu kỳ ổ dạ cụ sùn si đồng tử chậm rãi phóng đại, đột nhiên nghĩ đến những thứ này, chợt ngẩng đầu một cái, quả nhiên tại chính mình mới vừa trệ giữ lại giữa không trung vị trí chính là mụ cụ dậu người này a, đây là tình huống gì, chẳng lẽ mình và mụ cụ dậu người này thay đổi vị trí, mụ cụ dậu người này là làm sao làm được a. Mà trên khán đài các vị đội trưởng thấy như vậy một màn cũng đều là vô cùng chố mắt, không biết trên lôi đài chuyện gì xảy ra tình huống. Duy có giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì khẽ nhíu mày một cái, mọi người ở đây chỉ có hắn nhìn thấu điểm môn đạo. Lấy thị lực của hắn, đều không thể nhìn ra một chút mù cụ rổ di động vết tích, giả mà mổ tổ gần dịu sải tự tin, mặc dù là linh vương đứng trước mặt mình, cũng không có thể hoàn toàn tránh thoát tự 660 mấy phát hiện. Hơn nữa, là tối trọng yếu không phải mù cụ rổ là thế nào xuất hiện tại giữa không trung, mà là kỳ ô dạ cụ sùn xỉ là thế nào xuất hiện tại mù cụ dầu nguyên bản vị trí. Có thể làm được quỷ dị như vậy tình huống, cũng chỉ có quỷ đạo bên trong duy hai cấm thuật, một trong số đó dịch chuyển không gian, có thể đem định bên trong khu vực người trực tiếp chuyển rời đến một vị trí khác. Thế nhưng, dịch chuyển không gian có thể là quỷ đạo chúng tuyệt mật cấm thuật ta, mặc dù tự mình thân là tổng đội trưởng, cũng không có quyền đi tra cứu. Mị tạ giả sĩ mù cụ dỗ lại là thế nào, hội chẳng lẽ là len lén tiềm nhập linh thuật đại hành lang gấp khúc. Nghĩ tới đây, giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nỉ trong con ngươi lóe lên một tia sát y, ở vào sầy dậy vị trí trung ương linh thuật đại hành lang gấp khúc, là cả xã ổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong trọng yếu nhất địa phương. Thậm chí nếu so với trung ương 46 thất địa vị trọng yếu hơn. Bởi vì trong đó không hiếm hoi còn sót lại thả toàn bộ quỷ đạo phong thích phương thức, các loại các dạng cấm thuật bí thuật, còn có đại lượng sổ sổ xì hệ tỷ bí tân cất dư trong bên trong, có chút thậm chí lấy giả mà mổ tổ gần dịu sai địa vị cũng không có quyền tìm đọc. Nếu như có người muốn vào bờ FF giờ vào trong đó nói, cần trước trải qua trung ương 46 thất phê duyệt, sau đó sẽ từ chính mình bồi theo mịch có cho phép tiến nhập. Vọng tự tiến nhập giả giết không tha, bất quá cái này cũng không đúng a, quỷ đạo thi triển là cần ngâm sướng chú văn, mặc dù là bỏ qua ngâm sướng cũng không phải có thể không nói một lời liền thi triển ra, như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng, cái này chủng năng lực là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ dạ nạ cụ tỏ xỉ cái năng lực mà mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đã sớm đang chiến đấu phía trước liền mở ra, dạ nạ cụ tỏ đã sớm mở ra xỉ cái rồi, sao không hổ là yêu nghiệt một dạng thiên tài á, giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ trong lòng nghĩ như thế đến. Bất quá, lại là hoàn toàn nghĩ lầm rồi, cái này thật đúng là chính là mù cụ rổ len lén lẻn vào linh thuật đại hành lang gấp khúc bên trong, sau đó lật xem ghi lại dịch chuyển không gian cấm thuật văn quyển. Kết hợp với chính mình thần lâm sở nghiên cứu ra tới thuật là thuật, mà không phải quỷ đạo. Bởi vì nó không có bất kỳ ngâm sướng chu văn, cũng không phải con có thể sử dụng linh lực mới có thể thả ra ngoài. Thần lâm. Nhị đoạn phát động sau đó. Mũ cụ rổ hoặc là bị mũ cụ rổ khóa chặt người hoặc là vật, giữa hai bên sẽ phát sinh không gian ở trên trao đổi. Nói cách khác, mới vừa mũ cụ rổ hoàn toàn có thể để kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cùng quan chiến đài trên giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nhì tiến hành không gian ở trên trao đổi, vẹn vẹn chỉ cần trong nháy mắt liền vậy là đủ rồi. Ở cao giả thắng sùn xỉ, hiện tại ta nhưng là ở chỗ cao nha, vẻ mặt nụ cười nhìn bị lục trượng quang lao trói buộc chặt kỳ ổ giả cụ sùn xỉ. Mù cụ rồ lên tiếng nói rằng, có muốn hay không đầu hàng đâu sùn si, mù cụ rồ hỏi tiếp. Ta kỳ ô dạ cụ sùn si mới há miệng ra, đang chuẩn bị nói. Không ngờ lại bị mù cụ rồ thanh âm cho chặn lại, nô được rồi. Ta mới vừa nói qua, muốn cho ngươi ở đây thời gian mấy tháng bên trong đều không đi được ở rượu phòng. Cho nên vì sự thành thật của ta thủ tín ngươi liền cho ta thành thật thật nằm ở trên giường vượt qua kế tiếp mấy tháng a kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ gương mặt một bức. Hắn 100% xác định, chính mình vừa rồi chuẩn bị nói, hoàn toàn không có bất kỳ một điểm kiên cường. Chính là chuẩn bị đầu hàng a, tuy là nội tâm vô cùng muốn đánh mù cụ rồ một trận, thế nhưng lấy mù cụ rồ vừa rồi triển lộ ra năng lực nguyện vọng này là hoàn toàn không có khả năng thực hiện, mù cụ rồ có thể không có một chút muốn buông tha kỳ ổ dạ cụ sùn xì ý tứ. Mới vừa kỳ ô dạ cụ sủn xỉ cái kia nhìn có chút hả hê dáng vẻ con phải suy nghĩ một chút, mụ cụ rồ cũng không khỏi có một loại muốn đánh người này một trận nỗi kích động lục thức. Dạng kỳ ạ cụ hình bán nguyệt mật độ cao linh khí sóng xung kích đánh út về phía kỳ ô dạ cụ sủn xỉ. Mà ở tiệm quỷ gia chỉ dưới cũng là càng thêm khủng bố bất quá, mụ cụ rồ cũng không có quá nhiều lo lắng kỳ ô dạ cụ sủn xỉ hàng này. Tuy là tăng mạnh hơn 10 lần uy lực dạng kỳ ạ cụ, uy lực có thể so với 80 hào trở lên quỷ đạo, thế nhưng dựa vào kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ thực lực, vẫn có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Chỉ bất quá, hậu quả tương đối thê thảm mà thôi nếu là mù cụ rồ thực sự muốn trí kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ vào chỗ chết nói, hiện tại xử ra liền không phải dạn kỳ ạ cụ mà là ác ma dạn kỳ ạ cụ. Đang ở mật độ cao linh lực sóng xung kích sắp mệnh trung kinh vui sủn xỉ thời điểm. Một bên đủ kỳ tạc Zeus hì dịu đột nhiên chắn sủn xỉ trước người, hai cầm trong tay sở ghi ô no cổ tạo hồ di, đối mặt với đánh tới linh lực sóng xung kích sau đó một màn quỷ dị phát sinh, linh lực sóng xung kích bị hút vào đủ kỳ tạc tay phải cầm trong tay thanh kia sở ghi ô no cổ tạo hồ di bên trong đủ kỳ tạc Zeus hì dịu xỉ cái năng lực, tay phải cầm dạ nạ cụ tỏ có thể hấp thu bất luận cái gì công kích hướng năng lượng của mình. Mà trong tay phải dạ nạ cụ to lại là có thể cải biến hấp thu năng lượng ba động tốc độ, độ mạnh yếu, sau đó thả ra ngoài mà đang hấp thu mù cụ rổ linh lực sóng xung kích sau đó ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu cũng là không do dự, tay phải dạ nạ cụ to hướng mù cụ rổ vung đi mới vừa bị hấp thu dạng kỳ ạ cụ linh lực sóng xung kích, lại mạnh mẽ ba phần, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, hướng về mù cụ rổ phương hướng tập kích tới tinh la kỳ bố thú chi xương tiêm tháp hồng tinh sắt thép bánh xe di chuyển tức là gió rừng tức là không. Trường thương hô kích âm thanh tràn đầy nhẹ thành phá đạo chi 63 lôi hống pháo sủ cả bị kỳ tệ sẽ phá đạo công kích cũng theo sát mà đánh út về phía mù cụ rổ.